Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 333, chơi game là nghề nghiệp, canh hai cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Tôn Trạch bọn họ thu tay lại. Video rất nhanh cũng tại võng thượng truyền bá ra. Tại đều, một ngôi biệt thự bên trong. Một cái trung niên phụ nữ ngay tại soát điện thoại di động. Đột nhiên bắn ra một cái khung chat. Tinh thần đại học, vậy mà dung túng học sinh chơi game. Dạng này đại học quả thực dạy hư học sinh. Dạng này hiệu trưởng quả thực táng tận lương tâm. Đây không phải nhi tử đại học sao? Xem hết video, trung niên phụ nữ cũng nổi giận. Trời ạ, quá phận. Trường học chống đỡ hài tử chơi game. Ta đến tột cùng để hài tử lên một cái dạng gì đại học? Không chỉ có như thế. Không ít gia trưởng đều thấy được cái này cái video. Ở trong đó cũng bao quát Tôn Trạch gia trưởng. Lão Tôn, người nhìn video sao? Trường học vậy mà để hài tử ở phòng học chơi game. Còn thành lập một cái thi đấu trò chơi chuyên nghiệp. Còn chúng ta tại dạng này trường học không phải hủy sao? Đặc biệt là bọn họ tại trong video nhìn đến được nhi tử bóng người. Càng thêm lo lắng, chơi game, trở thành chuyên nghiệp, trường học này quả thực là làm loạn. Tôn Phi cũng là khí vỗ bàn. Bọn họ đưa Tôn Trạch đi trường học, chính là vì để hắn dung nhập cuộc sống đại học. Dạng này tối thiểu nhất có thể thiếu chơi game, qua cuộc sống bình thường. Thế nhưng là bọn họ vậy mà phát hiện, nhi tử tới trường học, vậy mà học chính là trò chơi chuyên nghiệp. Đây quả thực quá phận. Không được, không thể để cho trường học dạng này làm ẩu. Chúng ta phải đi trường học, đi tìm hiệu trưởng đi. Không chỉ là Tôn Trạch gia trưởng, còn lại thi đấu trò chơi chuyên nghiệp phụ mẫu biết được hài tử chuyên nghiệp là trò chơi đều không làm. Tại bọn họ trong nhận thức biết, chơi game cũng là đang lãng phí thanh xuân. Tại sân trường đại học bên trong, không phải cần phải học tập tri thức sao? Chơi game, đây là cái đạo lý gì? Coi như ngươi trò chơi tốt nghiệp chuyên nghiệp, có thể tìm được công việc sao? Sẽ có người có muốn không? Cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Nhất định phải tìm tới trường học muốn cái thuyết pháp. Sau đó, gia trưởng của những hài tử này ào ào đi tới tinh thần đại học. Tôn Khải một mực giấu ở trường học phụ cận. Hắn chờ đợi gia trưởng đến nháo sự. Quảng cáo, chỉ cần náo lên, như vậy chuyện này khẳng định sẽ kinh đô ngành giáo dục. Tinh thần đại học khẳng định liền xong rồi. Video tại mạng lưới truyền bá càng lúc càng rộng. Có thể nói bình luận cơ hồ nghiêng về một phía. Đều đang mắng tinh thần đại học là đang lãng phí học sinh thanh xuân. Diệp Thần đứng tại phía trước cửa sổ, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Dù sao, ý nghĩ của mình quá tiền vệ. Những gia trưởng này có thể tiếp nhận sao? Mà lại hắn dạy học lý niệm và số chẵn Hoa Quốc giáo dục lý niệm hoàn toàn đi ngược lại. Cái này đã chú định tinh thần đại học sẽ ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Nhìn lấy cửa trường học nghe từng chiếc xe hơi. Diệp Thần hít sâu một hơi. Cái kia tới vẫn là tới. Tôn Khải đã sớm mai phục tại cửa. Nhìn đến gia trưởng quả nhiên tìm tới. Tôn Khải một trận cười lạnh. Chuyện này ta muốn ồn ào lớn nhất. Chỉ muốn sự tình làm lớn. Ngành giáo dục chú ý tinh thần đại học đóng cửa là chuyện sớm hay muộn. Rất nhanh. Mười mấy danh gia trưởng thì tụ tập tại tinh thần đại học phòng làm việc của hiệu trưởng. Không chỉ có như thế. Ở nhà lớn lên sau lưng. Còn theo một đám ký giả. Các ký giả tin tức khứu giác đều rất linh. Cái tin tức này đã thành võng thượng từ khóa hot. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội. Lâm Thi Âm ở cửa trường học vừa cười vừa nói. Các vị. Các ngươi kháng cáo chúng ta hiệu trưởng đều đã biết. Hiện tại hắn thì tại hiệu trưởng phòng đợi mọi người. Mọi người yên tâm, Diệp hiệu trưởng sẽ cho mọi người một cái giải thích hợp lý. Những gia trưởng này vẫn là có tư chất, mà lại trường học thái độ cũng không tệ. Bởi vậy bọn họ cũng không có trực tiếp mắng lên. Đến phòng hiệu trưởng, gặp được Diệp Thần, khi thấy hiệu trưởng đã vậy còn quá tuổi trẻ. Những gia trưởng này rốt cục nhẫn nại không ngừng. Diệp hiệu trưởng, chúng ta tại lưới thượng khán video. Các ngươi vậy mà công nhiên để hài tử tại trên lớp chơi game. Đây không phải hồ nháo sao? Đúng à, chúng ta đưa hài tử là đến trường học học tập tri thức. Không phải để bọn hắn chơi game. Chuyện này, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một hợp lý thuyết pháp. Có các ngươi như thế giáo dục học sinh sao? Chúng ta hài tử đưa trường học các ngươi quả thực cũng là bị làm trễ nải. Diệp Thần cũng không có cùng bọn hắn tranh luận mà chính là nói ra. Như vậy đi, mọi người có thể đi nhìn xem bọn nhỏ huấn luyện. Nói, Diệp Thần đứng dậy mang theo các gia trưởng đi tới phòng huấn luyện. Tiến vào phòng huấn luyện, các gia trưởng nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ phát hiện con của mình vào trường học mấy ngày nay. Tinh thần diện mạo thay đổi hoàn toàn. Trước kia, con của bọn hắn đều là mắt quầng thâm, vô cùng nhếch nhác, nhưng là bây giờ, bọn nhỏ trên mặt tràn đầy nụ cười, mà lại dạng con gọn gàng. Tôn Khải phụ mẫu nhìn đến chính mình nhi tử hoàn toàn sợ ngây người. Cái này vẫn là con của bọn hắn sao? Tôn Khải trước kia ánh mắt đờ đẫn, cả người vô cùng mộc, nhưng là bây giờ, một mặt ánh sáng mặt trời, thậm chí làm đội trưởng. Còn có một cỗ người quản lý vương giả chi khí. Mỗi cái gia trưởng đều theo chính mình hài tử trên thân thấy được thiểm quang. Cái này sao có thể? Vì để cho hài tử cải biến tính cách, bọn họ không biết phí hết bao nhiêu tâm tư. Nhìn bác sĩ tâm lý, mời phụ đạo lão sư, có thể là hoàn toàn không thấy hiệu quả quả. Nhưng là hiện tại, nhi tử thật cải biến, biến đến càng thêm ưu tú. Ánh sáng mặt trời, đây là bọn họ tha thiết ước mơ hài tử bộ dáng. Lúc này, Tôn Khải ngay tại trên bảng đen tiến hành chiến thuật giảng giải. Trước kia Tôn Khải căn bản đều không nói lời nào, nhưng là bây giờ hắn thong dong tự tin, thậm chí còn cùng các đội hữu vui đùa, hoàn toàn cùng trước kia tự ti, quái gở tính cách là hai người. Tôn Khải phụ mẫu hoàn toàn bị chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, tại chính mình nhi tử trên thân vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tất cả các gia trưởng vốn là đều là giận đùng đùng tới quảng cáo, nhưng khi nhìn đến chính mình hài tử bộ dáng, trên mặt đều mang nụ cười. Không sai, bọn nhỏ là chơi game, thế nhưng là những hài tử này, bọn họ trước kia chơi game trạng thái cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần một lần nữa đem các gia trưởng mời về phòng họp. Các vị gia trưởng, ta là Tinh Thần Đại học hiệu trưởng Diệp Thần. Các gia trưởng đều rất tò mò nhìn Diệp Thần. Tại trong trí nhớ của bọn hắn hiệu trưởng không cũng đều là năm 60 tuổi. Thậm chí hói đầu dáng vẻ sao? Làm sao lại còn trẻ như vậy? Lúc này thời điểm, đám phóng viên đều đem ống kính nhắm ngay Diệp Thần. Dù sao, còn trẻ như vậy xuất khí hiệu trưởng thì liền bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Diệp Thần thản nhiên nói, các vị gia trưởng, ta biết các ngươi vì cái gì mà đến. Nhất định là võng thượng đoạn video kia. Đông đảo gia trưởng thần sắc đã hòa hoãn rất nhiều. Bất quá trong ánh mắt của bọn hắn y nguyên mang theo lo lắng. Diệp Thần tiếp tục nói. Các ngươi có lẽ cho rằng trò chơi bất quá là mê muội mất cả ý chí. Thậm chí ảnh hưởng tiền đồ tương lai. Nhưng là ta có thể phụ trách nói cho mọi người. Bọn họ hiện tại là tại vì tương lai làm chuẩn bị. Bọn họ chơi game là tại học tập. Tương lai bọn họ sẽ có một phần vô cùng chói sáng công tác. Nghề nghiệp thi đấu trò chơi tuyển thủ. Cái gì? Chơi game là học tập. Tương lai còn tưởng là cạnh tranh tuyển thủ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Diệp Thần mà nói lượng tin tức quá lớn. Những gia trưởng này đã căn bản là không có cách tiêu hóa. Hiệu trưởng, chơi game về sau có thể có cái gì tiền đồ? Còn có người nói thi đấu trò chơi tuyển thủ là cái gì? chơi game có thể trở thành nghề nghiệp. Tha thứ ta cho nên rơi nông cạn. Trước kia thế nhưng là chưa từng có nghe qua đây. Tôn Trạch phụ thân nói ra. Đây là tất cả gia trưởng nghi ngờ trong lòng. Chơi game có thể trở thành nghề nghiệp. Cái này trong mắt bọn hắn căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.